Mai Bảo Anh vẫn luôn bị tính kế, hiện giờ không cần luôn nghĩ tới chuyện vay tiền cho nữ chính, không cần cung phụng cô ta đi học thật sự quá tốt. Con người luôn có quá nhiều chuyện luẩn quẩn trong lòng, nhưng nếu bạn muốn thì chuyện xấu cũng nghĩ thành chuyện tốt. Hiện giờ Tô Tô chính là như thế, chỉ mới mấy ngày cô phát hiện tính tình mình thay đổi, rất hay nổi nóng. Sau đó, có được danh hiệu giáo viên không dễ chọc nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 208. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng làm việc tích cực tiến về trước, rất chú trọng phương diện học tập. Quan trọng nhất chính là, người ta nghiêm túc lên còn rất đáng sợ, ít nhất đám bạn học chân chính muốn học tập còn rất sợ. Quan Chấn Đông thì không sợ, anh ta cảm thấy giáo viên nhỏ này chỉ là một cô bé thích cậy mạnh mà thôi. Lúc trước nhìn cô gặp chuyện thì hoảng hốt, hiện giờ cho dù đứng trên bục giảng hung dữ gấp 10 lần anh ta cũng cảm thấy cô là cọp giấy. Đặc biệt trông còn rất xinh đẹp, có trời mới biết anh ta thích học tiết tiếng Anh cỡ nào. A, lại tức giận, vấn viết đều bị gãy. Đợi sau khi tan học, anh ta tìm được một số câu hỏi muốn tìm giáo viên hỏi. Một bạn học nam nhỏ giọng nói, Ê Quan Chấn Đông, lại đi tìm giáo viên hỏi bài à? Sau khi nói xong còn oán trách anh ta một lát. Quan Chấn Đông trách lại, Ê không được à, có bản lĩnh cậu cũng đi hỏi đi. Không dám, nhưng mà giáo viên của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi? Ê. Chắc hơn 20, nếu không sao có thể làm giáo viên. Không giống, nhìn nộn, y. Sau đó bạn học nam bị cốc đầu mấy cái. Bọn họ đều là học sinh cấp 3, thi đậu đại học cũng chỉ mới 18-19 tuổi, khác với đám người được nhận từ xã hội, bọn họ đang tuổi ngây thơ. Cho nên Quan Chấn Đông dọn đồ xong, thì đi tìm giáo viên nhà mình. Khi đi còn rất khẩn trương, đừng đến lúc đó lại bày sắc mặt với mình. Nhưng nghĩ lại cho dù thế nào mình cũng là ân nhân cứu mạng của cô, hẳn là không quá tuyệt tình. Lúc trước đi tìm cô mấy lần hỏi bài cô đều không quá nhiệt tình lắm, đều bày ra dáng vẻ của giáo viên. Đang nghĩ ngợi, phát hiện cô Tô không về văn phòng, mà ngồi trên một đám cỏ mới nảy mầm vừa uống nước vừa phát ngốc. Bình nước của cô nhìn rất kỳ lạ, ít nhất anh ta chưa từng thấy ở thành phố này. Người nhìn có vẻ cũng mệt mỏi, khí thế trên bục giảng vừa rồi hoàn toàn không thấy. Anh ta không nhịn được đi qua, chỉ nghe cô Tô lẩm bẩm nói. Sao mình lại nóng tính như thế, đã nói là phải tâm bình khí hòa, kết quả vẫn rống lên. Hai, không biết có bị mọi người ghét hay không? Sau khi nói xong cô còn xoa đôi mắt, nhìn có vẻ vô cùng bực bội. Quan Chấn Đông không ngờ tới hóa ra cô Tô là như vậy, hóa ra cô cũng hối hận vì hung dữ như thế trên lớp. Nhưng mà anh ta cảm thấy rất tốt, dù sao cũng là giáo viên, hung dữ một chút cũng không có y. Nhưng mà cô lẩm bẩm suy nghĩ lại như thế, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Đáng định lặng lẽ rời đi, bây giờ tới hỏi bài nhất định sẽ vô cùng xấu hổ. Nhưng mà không ngờ tới đúng lúc này Tô Tô đứng dậy quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng nhìn thấy cô Tô mặt đều đỏ lên, anh ta lập tức nói, "Ý em mới tới." Nói không nghe thấy gì cô có tin không? Vậy sao, vừa tới à, có việc gì không? Tô Tô có chút xấu hổ hỏi. Chính là muốn hỏi một chút, mấy từ đơn này có nghĩa khác hay không? Không vui vẻ, nhưng mà trốn đã không còn kịp nữa. Chuyện trên lớp tôi không muốn lặp lại lần nữa, lần sau chăm chỉ nghe giảng. Vâng, vậy em đi trước. Xem ra bị ghét, vẫn nên rời đi trước thì hơn. Tô Tô không chán ghét người ta, nhưng mà cảm thấy tính tình của mình phải nghiêm. Nhưng cô còn chưa luyện xong tính tình thì phát hiện mình đã bắt đầu thánh mẫu, tuy bụng nhỏ của cô còn chưa có phản ứng, nhìn thì vẫn bằng phẳng, nhưng trải qua gần một tháng thì tình hình đều thay đổi theo chuyển biến tốt đẹp. Ví dụ như nôn ngén, cô cho rằng mình sẽ liên tục tới tận 3 tháng sau, không ngờ tới bây giờ đã không còn nghiêm trọng như thế. Chẳng qua ăn uống không được tốt lắm, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng. Rõ ràng mang thai còn gầy đi một vòng, đương nhiên bản thân cô không cảm nhận được, tất cả là nghe người khác nói. Hơn nữa tính tình khi tốt khi xấu cũng tốt hơn một chút, có thể không cần đắc tội với người ta. Khi đang nhẹ nhàng thở ra thì nhận được điện thoại, nghe nói Lận Đông Hà và Lận Hải sắp tới đây. Trước khi bọn họ lên xe đã gọi điện thoại tới văn phòng của trường, có lẽ giữa trưa ngày mai sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 209. Tô Tô vốn muốn đến đón nhưng bọn họ không cho dù nói thế nào cũng bắt cô đợi ở nhà. Lận Hải đều sốt ruột, nói, ê chị mà tới em sợ trở về sẽ bị cha mẹ liên hợp đánh một trận. Thật đáng sợ, cậu không dám nếm thử. Tô Tô bật cười một tiếng, giáo viên ở bên cạnh lập tức hỏi, ê cô Tô, có chuyện gì mà cô vui như thế? À, em trai tôi sắp tới. Em trai của Lận Xuyên còn không phải là em trai của mình sao, hơn nữa cô cũng có chút nhớ bọn họ, dù sao đã một thời gian dài không gặp mặt. Nhưng mà nghỉ hè có thể đi trở về, tuy lúc đó sẽ to bụng, nhưng ngồi giường nằm hẳn là không có vấn đề gì. Buổi chiều khi tan học cô đi chuẩn bị đồ ăn, hai người đàn ông chắc chắn phải ăn hẳn hoi, thường ngày mình ăn tạm gì đó cũng được nhưng vất vả lắm thân thích mới tới đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Nói thật, cuộc sống một mình của cô hơi cô đơn. Thường ngày ở trong trường còn chưa có gì, mình sẽ về nhà một lát sẽ cảm thấy không thú vị. Vốn ăn uống không được tốt, cho nên ăn tạm thứ gì đó. Giữa trưa hôm sau cô dạy xong tiết buổi sáng thì nói với hiệu trưởng qua một tiếng trở về trước tiên, nhưng khi trở về thì thấy Lận Đông Hà và Lận Hải đã sớm đứng trước cửa nhà mình. Ồ, hai người đến sớm như vậy ai cô vội vàng mở cửa, lúc này mới phát hiện hai bọn họ mang rất nhiều đồ tới. Lận Hải nhìn thấy chị dâu còn có chút ngượng ngùng, vừa gãi đầu vừa nói, ê chị dâu, chị không sao chứ? Cha mẹ rất nhớ chị, đều bắt gà mái già trong nhà tới. Cái gì? Vậy sau này trong nhà lấy đâu ra trứng gà ăn, hơn nữa chị ăn nhiều gà như thế làm gì? Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô rất cảm kích. Dẫn bọn họ vào nhà xong thì rót nước, sau đó muốn đi chuẩn bị cơm. Hiện giờ cô đã học được tự mình nấu cơm bằng bếp than, con người đúng là thuận theo hoàn cảnh mà sống. Nhưng mà Lận Đông Hà nói, ê cô đừng làm nữa, cơ thể sẽ không thoải mái. Không sao, tôi đi làm ít cơm. Thân thích tới rất vui, cô thật sự nấu đầy xong cơm. Sau đó lại xào thêm hai món, trộn đậu hũ với thịt vào hầm một lát là có thể ăn cơm. Lúc này chiêu đãi khách bốn món ăn đã không tệ, thậm chí cô còn lấy rượu ra. Lận Xuyên làm nhiệm vụ không ở nhà, rượu này anh ấy cũng không uống, hai người uống một chút đi. Sau khi nói xong thì rót một ít cho Lận Đông Hà và Lận Hải, Lận Đông Hà một ly, Lận Hải thì nửa ly. Lận Hải cảm thấy khó hiểu hỏi, ê chị dâu, sao chị rót cho em ít như thế? Em mới bao nhiêu tuổi cho chút như vậy là không tệ rồi, còn muốn uống nhiều à? Mỗi ngày anh trai em đều hai ly mà. Anh ấy à, cũng chỉ như em mà thôi. Muốn uống nhiều hơn không có khả năng. Hả? Lận Hải đột nhiên hiểu rõ có ý gì, chị dâu đây là quản anh trai cậu uống rượu. Thôi, có thể uống một chút cũng không tệ. Ba người nhanh chóng ăn cơm xong, nhưng mà Tô Tô phải đi dạy học nên nói. Hai người cứ ở nhà đi, nếu không có việc gì làm có thể đọc sách. Cô chỉ kệ sách bên cạnh, phía trên bày không ít sách. Chị đi đi, bọn em ở nhà giết gà. Sau khi Lận Hải nói xong mới cảm thấy người đi làm bận rộn cỡ nào. Ừ, nếu mệt thì trong phòng có giường, hai người nằm một lát. Bọn họ không nằm giường nằm tới đây, cho nên chắc chắn rất mệt. Tô Tô thu dọn một lát rồi đi làm, buổi chiều còn có hai tiết, bận rộn xong thì đi về nhà. Đợi khi về nhà thì thấy sân nhà mình có mấy giọt máu và lông gà, xem ra là thật sự giết gà, nhưng vào nhà thì thấy tay Lận Hải đầy máu, không khỏi hỏi. Đây là giết gà hay giết người thế? Lận Đông Hà có chút cạn lời nói, cái tên nhóc này chặt gà còn chặt vào mu bàn tay mình bị thương. Bị thương sao? Để chị nhìn xem. Tô Tô đi qua nhìn thoáng qua nói, ê rất nghiêm trọng, em đợi một lát. Vội vàng vào nhà lấy túi y tế trong ba lô ra, sau đó bôi thuốc còn băng bó cho cậu. Lận Đông Hà nói, ê cô chuẩn bị đúng là đầy đủ, hơn nữa mấy thứ này nhìn còn tốt hơn bệnh viện. Đúng vậy, bạn học của tôi mang từ nước ngoài về cho tôi. Tô Tô thuận miệng nói xong, thu dọn túi y tế ôm trở về phòng. Vết thương của Lận Hải không nặng, nhưng nhiệm vụ chặt gà vẫn giao cho Lận Đông Hà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 210. Anh ta thu dọn xong, nói, ê tôi và Lận Hải đi ra ngoài tìm khách sạn ở, mấy thứ này tự cô thu dọn đi, gà bảo Lận Hải hầm cho cô. Tôi tự mình nấu, cậu ấy đều đã bị thương. Sau đó lại nói, ê hay là hai người ở nhà tôi đến nhà giáo viên khác ở. Như vậy sao được, chị còn mang thai cháu gái nhỏ của em. Lan Hải nói thẳng ra, sau đó có lẽ sợ bị mẹ lận đánh, nói xong còn nhìn khắp nơi, thấy không có nguy hiểm gì thì nhẹ nhàng thở ra. Tô Tô đỏ mặt, nói. Vậy gần chỗ này có một nhà khách giáo dục, anh qua bên đó xem có thể đặt được phòng hay không, sau đó trở về ăn cơm. Khi cô tiễn Lận Đông Hà, Lận Hải đã đặt gà vào trong nồi, đàn ông bọn họ học rất nhanh, lúc này đã học được nấu bếp than. Ngoại trừ gà ra mẹ Lận còn mang tới cho cô rau có hái trong thôn hiện giờ, cái gì mà cây bồ công anh, củ hành, đều mang tới rất nhiều. Tô Tô ngồi một bên vừa nhặt vừa nghĩ làm bánh hành, lúc trước mẹ Lận từng làm một lần khỏi phải nói thơm cỡ nào. Nhưng mà cô không biết làm bánh nướng áp chảo, thật sự thèm mà không ăn được đến miệng. Chị dâu, có phải là chị muốn ăn bánh hay không? Cầm đồ ăn tới phát ngốc, cậu nhớ rõ chị dâu mình thích ăn gì? Đáng tiếc chị không biết làm. Em biết, ngày mai em làm cho chị ăn. Được. Không đúng, cô nhìn thoáng qua Lận Hải nói, ở trong nhà không có việc gì à? Theo lý thuyết, lúc này cậu nên sốt ruột về nhà mới đúng. Lận Hải hầm gà xong thì ngồi xuống, nói. Có, nhưng mà trong nhà không cần chút công điểm này của em. Em nghe nói đàn ông quanh thôn ra ngoài làm việc đều gửi tiền về nhà, em cũng muốn ra ngoài tích góp tiền. Cha mẹ nói, chỉ cần anh cả có thể tìm được việc cho em thì em có thể ở lại trong thành phố làm việc, tích góp tiền cưới vợ. Chí hướng của tên nhóc này đúng là lớn, còn muốn cưới vợ. Nhưng mà đột nhiên nghĩ tới Tống Lão Tam tâm tư không khỏi xao động, mấy năm nay hẳn là Tống Lão Tam đã phát đạt, sau khi nữ chính tốt nghiệp anh ta đều là doanh nhân. Lúc trước từng gặp được anh ta, nếu để Lận Hải đi theo anh ta chưa chắc sẽ không có tiền đồ. Kết cục của Lận Hải chưa chắc đã không tốt. Nếu có thể thay đổi vận mệnh của cậu cũng không tệ lắm. Tô Tô gật đầu, sau đó nói, ê được, ngày mai chị sẽ suy nghĩ cho em. Chị dâu, chị đồng ý để em tới đây làm việc sao? Lận Hải kích động nói. Phải biết rằng cậu tốn rất nhiều sức lực mới thuyết phục được cha mẹ của mình, nhưng mà bọn họ cũng nói, nếu hai vợ chồng Lận Xuyên không đồng ý vậy thì cậu phải trở về tiếp tục tích góp công điểm. Cậu vốn cho rằng cửa của chị dâu và anh trai mình rất khó khăn, không ngờ tới chị dâu lập tức đồng ý, ấy đương nhiên là đồng ý, em có ý nghĩ như thế thật sự không tồi, sau này sẽ có phát triển. Hiện giờ quốc gia đang phát triển, đang cần một số người trẻ tuổi có chí ra tới xông vào. Chị dâu, em cũng nghĩ như thế. Đáng tiếc, em ít học, ít học cũng không sao, sau này có thể tới lớp học buổi tối làm phong phú mình. Cô nhớ rõ sau này nam chính người ta đi học lớp buổi tối, cho nên cô cảm thấy Lận Hải cũng có thể. Sau khi Lận Hải nghe xong đôi mắt sáng lên, thật ra người nhà họ Lâm bọn họ rất vui vẻ học tập. Cậu chỉ học tới cấp 2, sau đó không tiếp tục đi học nữa. Vốn chỉ hy vọng hai em trai có thể chăm chỉ đi học sau này có tiền đồ lớn, nhưng hiện giờ đột nhiên mình cũng có chút ý tưởng. Vâng, cảm ơn chị dâu. Chuyện này không có gì để Tô Tô hy vọng người nhà họ Lận sẽ sống tốt hơn, bởi vì cả nhà bọn họ đều rất tốt bụng, không nên có kết cục như trong sách. Khỏi phải nói Lận Hải cảm ơn chị dâu mình cỡ nào, dù sao đám người như mẹ mình chưa từng rời khỏi núi, cho nên tương đối sợ hãi bên ngoài, không muốn bọn họ ra đây. Khi ăn cơm Lận Đông Hà đã trở lại, ba bọn họ ăn bữa ăn vô cùng phong phú, buổi tối Lận Đông Hà muốn dẫn Lận Hải đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 211. Nhưng mà Tô Tô không đồng ý, nói, không phải là lát nữa anh đi tìm Tần Duyệt Duyệt sao? Lận Hải ở chỗ tôi đi tìm chỗ ở cho cậu ấy. Đúng vậy, vợ chồng người ta gặp mặt Lận Hải đi theo sau làm gì? Đã lâu như vậy không gặp, có đàn ông nhà ai không nhớ nàng dâu của mình, cho nên sao có thể để Lận Hải đi theo? Lận Hải vốn là người không để ý mọi thứ, nhưng nghe chị dâu nhà mình nói như vậy cũng không thể ra mặt dày đi theo, chỉ có thể ở lại. Hàng xóm của Tô Tô là một giáo viên độc thân, cho nên bảo Lận Hải đến chỗ anh ta ở một đêm. Ngày mai lại nghĩ cách, thật sự không được thì tìm nhà trống trong khu gia đình cho cậu ở mấy ngày. Thật ra nếu em trai đến cũng có thể ở trong nhà, nhưng mà Lận Hải đã lớn tuổi, thật sự không tiện cứ ở nhà chị dâu mình như thế. Thật ra Tô Tô không để bụng, nhưng nghĩ tới Lận Hải tuyệt đối sẽ không ở chỗ của cô. Ngày mai vừa vặn là chủ nhật đi thử thời vận tìm Tống Lão Tam xem, thật sự không được thì tìm một chỗ ở riêng cho cậu. Đâu biết giáo viên hàng xóm kia nói, nếu tìm việc mà nói làm tạm được không, chị hai tôi đang mở một xưởng quần áo nhỏ cách đây không xa, hiện giờ thiếu nhân viên khuân vác. Tôi thấy em trai của cô hình thể vạm vỡ, hay là đến đó thử xem. Vậy một tháng trả bao nhiêu tiền? Em trai tôi cũng phải đi học một số thứ. Không phải việc làm cố định, xưởng quần áo nhỏ mới mở này không biết có ổn định hay không. Giáo viên kia nói. Hiện giờ mọi người đều đang làm việc ở bên trong. Trước đây chị hai tôi đi làm ở nhà xưởng nhà nước, sau đó nhà máy kia thất bại, không có cách nào chị ấy đành phải tự mình mở một xưởng quần áo nhỏ. Nhân viên là bao ăn ở, mỗi tháng chỉ có 15 tệ, nhưng mà sau này sẽ tăng thêm. Tôi trở về hỏi xem cậu ấy có đồng ý hay không, sau đó tối hôm nay làm phiền anh. Không có vấn đề gì. Dù sao Toto là giáo viên bằng cấp cao trong trường vẫn luôn được mọi người tôn kính, dù sao ngay cả hiệu trưởng người ta đều tất cung tất kính với cô. Ngoại trừ chuyện này ra ngoại hình của Toto tốt, con người cũng thành thật khách sáo nên được mọi người thích. Cho dù có bất mãn đối với cô, nhưng người ta là người có năng lực như thế. Tự mình biên soạn toàn bộ chương trình học tiếng Anh của đại học, không cần bất cứ người nào giúp đỡ, chuyện này đã có ít người có thể làm được. Toto vốn muốn để Lận Hải đi theo Tống Lão Tam xông pha một lần trước, đâu biết sẽ có cơ hội như thế, trở về vừa nói với Lận Hải, cậu lập tức đồng ý ngay. Một tháng 15 tệ còn bao ăn bao ở đã không tệ đối với cậu, nếu tiết kiệm một chút không tiêu xài phung phí, thì gửi về nhà 10 tệ, rất nhanh sẽ tích góp được tiền cưới vợ. Toto nghe xong thì trợn tròn mắt với tời, đứa em chồng này của mình cũng có chút tiền đồ. Tích góp 100 tệ đã muốn cưới vợ, chuyện khác cậu cũng không nghĩ tới cũng coi như là người rất lợi hại. Thực ra chuyện cưới vợ mà em nói cũng không vội được, chúng ta nhất định phải học thêm một số thứ. Vâng, em học vẫn luôn nhanh mà. Lận Hải lập tức đồng ý, sau đó Toto lại dạy cậu nói chuyện với người thành phố như thế nào, lúc này mới dẫn cậu tới nhà hàng xóm ở ngày hôm sau. Giáo viên kia dẫn theo Lận Hải đến nhà xưởng của chị gái anh ta, Toto muốn tiễn cậu đều không cho. Xem ra con trai sẽ lợi hại hơn con gái một ít, ít nhất không cần quá mức lo lắng. Nhưng mà khi đi Toto sợ tiền trong tay cậu không đủ dùng, còn nhét 10 tệ cho cậu. Dù sao cũng chiếm thời gian nghỉ ngơi vào chủ nhật của giáo viên người ta, cô hy vọng nhỡ đâu hai người cùng nhau ăn cơm thì Lận Hải sẽ bỏ tiền. Lận Hải cũng biết rõ chuyện này, nhưng mà bọn họ đi rất nhanh. Chưa tới 2 tiếng đã quyết định xong chuyện này. Lận Hải trở về vô cùng vui sướng, bởi vì đám người trong thôn trở về đều nói ở bên ngoài rất khó tích góp tiền, kết quả chị dâu vừa ra mặt lập tức tìm được việc cho cậu. Nghe nói làm việc 2 tháng thuần thục xong thì có thể tăng lương, một lần có thể tăng tới 20 tệ. Đứa bé đáng thương chưa hiểu việc đời, cảm thấy một tháng 20 tệ đã rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 212. Mà Toto cảm thấy Lận Hải phải ra ngoài tôi luyện nhiều mới tốt, cậu là đứa bé có năng lực, sau này chắc chắn không tệ. Nhưng mà làm việc trong xã hội lâu đương nhiên cô phải đặn dò đủ kiểu, còn phải mua quà cho cậu mới có thể đi ở, hỏi tình hình ký túc xá một lát, cô lập tức mua một cái chăn và một cái đệm tương đối dày. Dù sao cũng là giường ván gỗ, nhỡ đâu lạnh tới thì xong đời. Lận Hải cảm động tới mức suýt khóc, nói tích góp tiền trả lại cho Toto. Toto trừng cậu nói. Có chút việc đó mà cũng phải trả lại tiền cho chị. Vậy sau này chị dâu tìm em làm chút việc, có phải cũng phải trả tiền cho em hay không? Lận Hải gãi đầu cười ngây ngô, nhưng cuối cùng không nói lại được chị dâu của mình. Bọn họ đều chuẩn bị xong thì gọi điện báo cho trong nhà, nói rõ một câu Lận Hải đã ở lại đi làm, bọn họ không cần nhớ thương. Bên này bận rộn nên hoàn toàn quên mất Lận Đông Hà, căn bản không biết anh ta đã trải qua chuyện gì. Chiều hôm đó còn chưa tới tối anh ta đã đến trường học tìm Tần Duyệt Duyệt, sau khi đưa cho cô ta 30 tệ mà cô ta cần xong thì lòng đầy nhiệt huyết nói rõ mình đặt phòng ở nhà khách, buổi tối có thể đến bên đó ở, vợ chồng lâu ngày gặp lại ý của anh ta rất rõ ràng, nhưng mà không ngờ Tần Duyệt Duyệt lập tức không vui. Cô ta lắc đầu phản đối nói, ý em không đi. Vì sao? Người đàn ông nhịn gần 2 tháng muốn ăn thịt vẫn đi tìm nàng dâu của mình, Lận Đông Hà cảm thấy không xấu. Em không muốn làm chuyện đó với anh. Anh cũng biết em đang đi học, nhỡ đâu mang thai thì làm sao bây giờ? Tần Duyệt Duyệt thấy xung quanh không có người thì đáng thương nói. Lận Đông Hà cảm thấy trên mặt mình nóng lên, là tức giận. Lúc trước khi ở nhà chúng ta cũng làm không phải không mang thai sao, chỉ cần anh bắn. Ở bên ngoài thì sẽ không sao. Hơn nữa anh còn cầm bao bảo vệ ở trong thôn, nghe nói thứ đó có thể tránh có con. còn không lấy nhiều, vì sợ người khác phát hiện anh ta còn để đồ trong áo mình. Nhưng mà gương mặt Tần Duyệt Duyệt vẫn tái nhợt, cắn môi nói. Như vậy cũng không được, em. Mỗi tối em đều phải học bài, nếu để bọn họ biết em đêm không về phòng ngủ đến lúc đó không biết sẽ truyền ra như thế nào. Anh nhịn một thời gian không được à, chỉ hơn một năm thôi chúng ta có thể ở bên nhau. Chỉ trong nháy mắt Lận Đông Hà cảm thấy trước mắt tối sầm, rõ ràng là anh ta ôm vui mừng mà tới, kết quả còn phải mất hứng mà về ư. Anh ta nắm chặt tay, nói. Chúng ta đã lâu không gặp mặt, cho dù không làm em ở bên ngoài một đêm với anh nói mấy lời tri kỷ cũng không được sao. Đồng chí Lận Đông Hà, hiện giờ em đang chấp hành nhiệm vụ học tập, sau này phải tập trung vào trong công việc, thái độ học tập này nhất định phải nghiêm túc. Đừng nói nữa, anh biết em vẫn luôn xem thường anh, bởi vì anh không cho em được cuộc sống trong thành phố mà em muốn, không cho em thể diện, không cho em mọi thứ mà em muốn đúng không? Không, không phải ý đó. Chúng ta căn bản không có bất cứ đề tài chung nào. Hiện giờ vừa gặp mặt chỉ vì chút chuyện nhàm chán này mà cãi nhau, vì sao anh không thể để chuyện này sang một bên sau đó nhìn về phía tương lai của quốc gia? Lận Đông Hà nghe thấy câu này xong trái tim đều lạnh lẽo, anh ta lùi về sau một bước nói. Hóa ra đây là chuyện nhàm chán. Một sinh viên như em vậy mà nói đây là chuyện nhàm chán, vậy vì sao Tô Tô người ta có thể sống hạnh phúc với Lận Xuyên, còn sinh con dưỡng cái, vì sao anh không thể? Anh chỉ muốn sống hạnh phúc với em vì sao sẽ khó như thế, cũng anh đến nhà khách. Anh đừng như vậy, để người ta thấy thì không hay. Em không muốn sinh con dưỡng cái với anh, không sinh con thì dưỡng cái gì. Em chỉ muốn chăm chỉ học tập, sau đó gây dựng sự nghiệp của mình. Tất cả sinh viên đều nghĩ như thế, cô ta cảm thấy mình cũng không tệ. Chúng ta là vợ chồng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới .com. Chương 213. Chúng ta không đăng ký kết hôn, chẳng qua chỉ là vợ chồng giả mời tiệc rượu mà thôi. Những lời này đã thương người nhất, Lận Đông Hà nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt như không quen biết, sau đó xoay người chạy mất. Anh ta như người mất hồn ngồi ở ven đường, nhìn người đến người đi trong thành phố cũng không cảm thấy được nơi này có gì hấp dẫn người ta, có gì tốt hơn quê nhà mình. Nhưng mà, Tần Duyệt Duyệt thích. Đau khổ ôm lấy đầu mình. Cảm thấy mình đúng là thất bại. Đồng thời, trái tim cũng lạnh lẽo. Đột nhiên anh ta ngẩng đầu, phát hiện có một chiếc xe đang lao về phía mấy người như sinh viên. Người khác đều né tránh, chỉ có một thiếu niên cúi đầu nhặt đồ không né tránh. Lận Đông Hà cuống quýt đứng dậy nhào tới, ý của anh ta là muốn đẩy người kia ra, sau đó mình cứ chết đi như vậy. Dù sao người ta là sinh viên, tiền đồ sáng lạng. Nhưng không ngờ tới, thiếu niên bị đẩy ra lập tức đứng dậy. Anh ta cũng phản ứng lại lao đảo lùi về sau, sau đó hai người ôm nhau lăn đến ven đường. Đồng thời xe cũng dừng lại, nhưng thật ra không có người vì chuyện này mà bị thương. Thiếu niên kia là Quan Chấn Đông, anh ta lập tức nhìn thoáng qua ân nhân cứu mạng của mình, nói, ê anh không sao chứ, thật sự cảm ơn anh. Anh, y. Bỗng nhiên nhìn lên anh ta lập tức nghĩ tới ảnh chụp trên bàn ông nội nhà mình, thật sự quá giống. Lận Đông Hà cũng đứng dậy, anh ta chỉ bị trầy da, ngoại trừ chuyện này ra thì không bị thương. Tôi không sao. Xoay người muốn đi, nhưng mà Quan Chấn Đông đột nhiên giữ chặt anh ta cố chấp muốn mời anh ta ăn cơm uống rượu, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng. Tô Tô cũng không biết tình tiết đã xuất hiện, cô còn đang chuẩn bị quần áo cho Lận Hải. Tuy đưa quà sang, nhưng mà Lận Hải cũng không thể ở bên kia luôn, cần đợi tới ngày mai mới đi. Hôm nay cậu vẫn phải đến nhà giáo viên hàng xóm ở, đồng thời còn phải chuẩn bị gối đầu, quần áo, đồ dùng tùy thân cho cậu. Đàn ông đều qua loa, đặc biệt là Lận Hải ngay cả đồ đánh răng cũng không có, cho nên chỉ có thể là Tô Tô chuẩn bị cho cậu ta. Cũng may hôm nay là chủ nhật, nên chuẩn bị đều du hết. Lại tìm mấy bộ quần áo cũ của Lận Xuyên đưa cho Lận Hải mặc, như vậy cũng không có vẻ quá keo kiệt. Nhưng mà quần áo của Lận Xuyên hơn nữa ở bộ đội. Cô chỉ tìm được 2-3 bộ, còn có một bộ chỗ khuỷu tay bị cọ rách. Đối với chuyện khâu vá thì Tô Tô không biết, cũng may Lận Hải biết làm. Tô Tô chỉ tìm kim chỉ cho cậu, nói, chị em làm việc ở xưởng quần áo, nếu có cơ hội thì tự mình chọn bộ đồ đẹp đẹp, không phải là chị cho em tiền sao? Chị dâu, em mặc gì cũng như nhau thôi. Không được, hiện giờ em đã đi làm thì nhất định phải ra dáng ra hình. Hơn nữa trẻ tuổi phải mặc đẹp một chút. như vậy mới có con gái nhìn trúng em. Câu nói này nói trúng tâm tư của Lận Hải, sau đó cậu nói, chị dâu chị nói có đạo lý, anh trai em mặc quân trang rất đẹp mà, lúc trước chị nhìn trúng anh ấy là vì anh ấy mặc như thế đúng không? Chị nông cạn như vậy à? Chỉ có một chút, cảm thấy anh ấy mặc quân trang rất đẹp trai. Tô Tô và Lận Hải ở bên nhau lâu dần cũng không còn ngượng ngùng, vui đùa cũng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa phần lớn cũng không phải nói giỡn. Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, Tô Tô đi mở cửa, sau đó thấy được Quan Chấn Đông đỡ Lận Đông Hà đã uống say đứng ở cửa. Cô Tô, chào cô, hóa ra cô là thân thích của nhà anh Lận. Anh ta làm sao thế? Tô Tô vừa định đỡ, đã bị Lận Hải cướp đỡ vào trước. Lận Đông Hà còn đang lẩm bẩm nói, để tôi nói với mọi người, phụ nữ đều không phải người tốt gì, trái tim cũng đen. Hu. Đây là bị Tần Duyệt Duyệt cơ hợt tờ cơ hợt, đúng không? Nhưng mà Lận Hải đã đỡ người vào nhà đặt lên trên ghế, Tô Tô lập tức cười nói với Quan Chấn Đông, để cảm ơn cậu đã đưa anh ta về đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 214. Ồ, là anh Lận đã cứu tôi, còn có chuyện gì cần giúp đỡ không? Anh ta cảm thấy kỳ lạ hai bọn họ có thân thích gì, còn có chút muốn thám thính bối cảnh của Lận Đông Hà. Nhưng mà mình đưa người tới xong cũng không tiện ở lâu lắm, huống chi còn là khu chuyên cho giáo viên đại học ít ở, là sinh viên thật sự sợ gặp giáo viên, cho nên nói xong thì nói, vậy vậy ngày mai em lại tới thăm anh ấy. Nói xong thì chạy mất. Mà Tô Tô đóng cửa lại, cảm thấy cốt truyện đúng là bất tri bất giác xảy ra, nhưng mà trong truyện Lận Đông Hà không uống say như thế, cũng không ăn nói linh tỉnh. Lận Hải rót một cốc nước nhét vào trong tay Lận Đông Hà, nói, ê anh uống nhiều như thế làm gì, nếu gây ra phiền phức cho chị dâu, em bảo anh trai em trở về đánh anh. Dùng anh trai để phô trương, sao cậu không tự mình đánh đi? Nói ra thì nhà họ Lận người ta có gia giáo, từ trước tới nay em trai vẫn luôn nghe anh trai, muốn phản bác chắc chắn sẽ bị đánh. Có lẽ Lận Đông Hà thật sự bị cơ hợt, vậy mà anh ta che mặt khóc ra, nói. Cô ấy nói, không đăng ký với tôi thì không tính là vợ chồng. Cha mẹ bảo tôi sớm sinh con với cô ấy, nhưng mà cô ấy không chịu sinh con với tôi. Rốt cuộc là tôi đã làm sai chuyện gì, rốt cuộc là vì sao tôi lại đồng ý cho cô ấy phá đứa bé, nếu không thì bây giờ chúng tôi đã. Lận Đông Hà. Tô Tô có chút không nhịn được, một người đàn ông khóc sướt mướt còn ra thể thống gì. Cái gì, hai người từng có con sao? Lận Hải không biết chuyện này, sau đó nói, lúc trước anh không nên ở cùng cô ta, người phụ nữ kia giả tâm rất lớn, cô ta ngay cả tiền trợ cấp mỗi tháng của anh cả em đều chướng mắt còn có thể coi trọng anh sao? Bốp, sau gáy Lận Hải bị chị dâu đánh cho một cái. Cậu sờ sau gáy nhìn chị dâu mình, sau đó bị cô trừng mắt một cái. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Tần Duyệt Duyệt, Lận Đông Hà anh cũng có lỗi, một người đàn ông không chịu nổi dụ hoặc còn không vực dậy nổi không bỏ xuống được, chí khí của anh ở đâu? Tôi không cần chí khí, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy. Lận Đông Hà găng đầu nghiêm túc nói. Nhưng mà chỉ nghe bốp một tiếng, mặt anh ta bị ăn tát. Lận Đông Hà và Lận Hải đều ngây ngốc, một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tỉnh thần. Lận Đông Hà, anh không có tự tôn không tự ái như vậy, anh cảm thấy sẽ có người tôn trọng anh sao? Tỉnh táo một chút, anh là nam chính đấy. Lận Đông Hà thật sự bị tát tỉnh, anh ta nhìn thoáng qua Tô Tô sau đó nghĩ tới lời cô nói, không khỏi nhíu mày nói. Cô nói rất đúng, tôi. Chính là cảm thấy mình không có bản lĩnh. Sẽ tốt hơn thôi. Tô Tô cảm thấy, tất cả chuyện xưa đều bắt đầu từ lúc Lận Đông Hà được nhà họ Quan tìm thấy. Đến lúc đó anh ta sẽ một bước lên trời. Cho nên, bây giờ nghĩ những chuyện này còn quá sớm. Nhưng mà biểu hiện của nữ chính khiến cô có chút buồn bực, nhớ rõ trong sách nói cô ta vẫn luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với Lận Đông Hà mà. Không phải là vì cô ta gả cho người nào thì trách người đó đấy chứ, trách Lận Xuyên, bây giờ lại trách Lận Đông Hà. Quan hệ của bọn họ giống như là trói buộc của cô ta, chỉ không rõ kết hôn làm sao vậy, chẳng lẽ gây trở lại địa vị của cô ta trong lòng bạn học nam khác. Nghĩ tới tổ học tập nhỏ của cô ta, ngoại trừ mấy bạn học nữ khuất phục thuộc tính thánh mẫu của cô ta ra thì đều là bạn học nam, còn có bạn học nam tâm tư khác. Nhưng mà không có một người điều kiện gia đình tốt, cũng không có một người có thể xứng đôi với nữ chính. Lúc này Lận Đông Hà mới không còn dáng vẻ mất mặt, chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó quay trở ra. Anh ta quyết định sáng mai sẽ đi, dù sao trong thôn còn cần anh ta chỉ huy công việc. Còn bên Tần Duyệt Duyệt, anh ta muốn bình tĩnh một lát, không thể lại vứt bỏ mặt mũi đi tìm cô ta, anh ta cũng có lòng tự trọng. Dù sao đối với cô ta mà nói, hai người đã không phải vợ chồng. Bạn học hôm nay đưa anh tới đây. Anh không đợi gặp mặt cậu ấy một lát sao? Anh em nhận nhau gì đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 215. Không được, tôi chỉ giúp đẩy cậu ta ra mà thôi. Sau khi Lận Đông Hà nói xong thì không ở chỗ Tô Tô lâu, bởi vì thật sự quá mất mặt, anh ta sợ sau này Lận Xuyên trở về biết sẽ mắng anh ta. Lận Đông Hà y rồi Lận Hải hừ nhẹ một tiếng, nói, "Ê, không có tiền đồ, người phụ nữ kia đáng giá sao? Ê, em chồng, em còn đang liều mạng tích góp tiền cho phụ nữ đấy." Tô Tô có chút cạn lời nói. "Chuyện đó đâu giống nhau, đó là nàng dâu của em." Lận Hải không chút do dự nói. Về chuyện này, Lận Xuyên và Lận Hải đều nghĩ giống nhau, Lận Đông Hà không giống với bọn họ, tuy anh ta si tình, nhưng vẫn luôn thiếu mặt mũi của đàn ông. Mà anh em nhà họ Lận chính là không biết xấu hổ, luôn dễ dàng làm ra hiện tượng nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Nhìn xem, nàng dâu của cậu khác biệt ở điểm nào, còn không phải đều là phụ nữ. Chị dâu cũng khác biệt. Lận Hải vẫn rất sợ đắc tội chị dâu nhà mình, bởi vì cậu sợ anh trai mình. Đặc biệt là hiện giờ chị dâu còn đang mang thai cháu gái nhỏ, không được tức giận, cậu nên dỗ dành. Phục, Tô Tô bị cậu chọc cười. Đều chuẩn bị đầy đủ xong, Lận Hải đến nhà giáo viên hàng xóm ở, ngày hôm sau cậu tự mình cầm quà đi tới nhà xưởng. Tô Tô vẫn có chút không yên tâm, cô thật lòng coi Lận Hải như em trai mình. Cũng may tên nhóc này không phải không có lương tâm, rất nhanh đã gọi điện cho cô nói mình ở bên nhà xưởng chẳng những dọn hàng còn có thể học được nhiều thứ, hiện giờ máy may đều biết dùng, qua một thời gian nữa có thể làm váy cho cháu gái nhỏ nhà mình. Nghe thấy thế khóe miệng Tô Tô giật giật, một người đàn ông có thể làm ra váy nhỏ như thế nào, cô không ôm chút hy vọng nào. Nhưng mà chủ nhật nào đó Lận Hải mang tới rất nhiều quần áo nhỏ. Cậu cười hi hi ha ha lấy ra cho Tô Tô nhìn, nói, "Chị em mới học làm, những món đồ này đều dùng vải còn dư lại ít làm, chị dâu chị xem được không?" Một chiếc váy nhỏ của trẻ con màu phấn hồng, một chiếc váy quần và áo nhỏ, còn có một ít tất linh tỉnh. Dùng vải đều rất chú ý, đều là những nguyên liệu mềm mại, còn có vẻ được giặt sạch sẽ. Mẹ kiếp, sao một người đàn ông lại cẩn thận như thế? Lận Hải, sao em không phải là con gái chứ? Cô em chồng đều có dáng vẻ như cậu. Nhà bọn em không có con gái, cho nên từ nhỏ em đã học. Không thể để anh cả em làm được đúng không? Anh ấy đánh người còn được. Làm chuyện này chắc chắn không khéo tay. Nhưng mà những thứ này đều là em học từ đám gì trong nhà xưởng, bọn họ rất khéo tay. Nghe nói em làm quần áo cho cháu gái nhỏ thì rất nhiệt tình, bảo em có rảnh thì làm chăn nhỏ, đệm lót nhỏ để tiểu cho đứa bé. Sau khi nói xong thì thấy chị dâu nhìn cậu với ánh mắt sùng bái, sau đó nói, "Ê Lận Hải, đợi anh trai em trở về anh bảo anh ấy phát tiền tiêu vặt cho em." Cô cho cậu chắc chắn không cần. Nhưng em trai như kho báu thế này chắc chắn phải nắm chặt lấy. Không, không cần, em đi về trước đây. Ở đây ăn cơm trưa xong hãy đi. Tô Tô đều đã nghĩ kỹ, chỉ cần chủ nhật Lận Hải tới đây thì nấu đồ ăn cải thiện cho cậu. Bên kia nhà xưởng nhiều người, cho nên mỗi người cũng không được ăn thứ gì ngon. Hơn nữa một tên nhóc choai choai như cậu, có thể ăn no đã không tệ. Đúng như Tô Tô suy nghĩ. Nhà xưởng của Lận Hải thứ gì cũng tốt, chỉ thiếu đồ ăn. Hơn nữa đàn ông còn ít, chỉ có một mình cậu trẻ tuổi. Mọi người đều phân chia sẵn, cho nên cậu ăn không quá no. Cũng may mỗi tuần đều có thể tới chỗ chị dâu lấy chút bánh kem, nếu không thật sự sẽ đói đến mức không chịu nổi. Còn chủ nhật hôm nay cậu vui vẻ nhất, chẳng những có thể ăn ngon còn được ăn no. Chị dâu, sao chị có nhiều bánh kem như thế? Chị... buổi tối sợ đói, y. Ồ, em nghe mấy dì nói phụ nữ mang thai đều hay đói, vậy chị đúng là nên chuẩn bị một ít. Đúng vậy. Tô Tô hoảng sợ, thùng bánh kem của mình có thể lặp lại xuất hiện, cho nên cô mới luôn lấy ra được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 216. Nghĩ tới hôm nay phải lấy cho Lận Hải một ít, vào nhà mở thùng thì phát hiện không thấy bánh kem, vị trí ban đầu của nó thay bằng bánh mì kiểu cũ. Gần đây đồ ăn vặt trong thành phố đã không thiếu thốn như ở nông thôn, đang lưu hành một loại bánh mì to kiểu cũ ở thời đại này. Vừa xốp vừa mềm, còn có chút ngọt nên được người trẻ tuổi hoan nghênh. Cho nên, đồ vật trong ba lô có thể bắt kịp thời đại sao? Nhìn kiểu quần áo của mình theo bản năng, phát hiện đúng là có chút thay đổi. Ví dụ như quần bó trước đây biến thành quần ống rộng một chút. Trời à, chuyện này không khỏi quá thần kỳ. Cô cảm thấy mình có thể không cần mua quần áo, luôn có quần áo đời mới nhất để mặc, còn không cần phải tốn tiền. Nhưng mà cô không nhìn kỹ, lấy bánh mì ra đưa cho Lận Hải nói, thì em cầm lấy cái này mang đi nếm thử xem. Bánh mì to, em nhìn thấy rất nhiều trẻ con ăn thứ này. Lận Hải cũng nhận thấy được, nhưng cậu vì tiết kiệm, cho nên vẫn luôn không nỡ mua, không ngờ tới vậy mà chị dâu trực tiếp cho cậu mười mấy cái. Đúng vậy, gần đây mọi người đều thích ăn thứ này, em đừng tiết kiệm chị vẫn còn. Vâng, em biết rồi. Lận Hải không thể đến chơi không, bắt đầu làm một số việc của đàn ông cho Toto, sau đó ăn cơm xong thì rời đi. Cậu mới rời đi thì có người gõ cửa, Toto vừa lau tay vừa đi tới mở cửa nói, đây có phải là em quên mang thứ gì hay không? Vừa thấy đứng trước cửa là một người phụ nữ hơn 40 và một thiếu niên kia đúng là Quan Chấn Đông. Dường như Toto đã hiểu rõ là có chuyện gì, nhưng cô vẫn làm ra vẻ như không biết chuyện hỏi, hề hai vị có việc gì không? Quan Chấn Đông lập tức giới thiệu, hề cô Tô đây là mẹ của em, bà ấy tới tìm cô hỏi chút chuyện. Chào bà. Phụ huynh của sinh viên mình, Toto lập tức nhường đường để bọn họ tiến vào, sau đó đi rót nước. Gần đây tuy bụng cô vẫn nhỏ nhưng đứng quá lâu eo có chút chua xót, cho nên khom lưng đứng dậy xong thì dùng tay ấn eo một cái. Quan Chấn Đông lập tức nói, kìa, yeah, cô Tô cô cũng ngồi đi. Vừa rồi thấy cô đang lau tay, hẳn là đang làm việc gì đó. Toto ngồi xuống, nhìn mẹ Quan Chấn Đông cũng là mẹ nam chính, bà ta thoạt nhìn có chút nghiêm túc, dù sao trước đây cũng từng làm việc trong đoàn nghệ thuật của bộ đôi, sau đó vì bị thương mới giải nghệ. Thật ra Toto có cảm giác không tệ đối với đôi vợ chồng này, bởi vì dù sao bọn họ cũng là anh hùng. Ở thời chiến loạn vì sắp tham gia chiến đấu không thể không giao đứa bé mới sinh cho đồng hương nuôi nấng, nhưng mà vì đi quá gấp cho nên không hỏi rõ tên đồng hương đã rời đi. Xong việc thì tìm rất lâu. Nhưng nhà họ Lận chạy nạn rời khỏi nơi ban đầu nên bọn họ không tìm được. Nhiều năm như thế vẫn luôn ôm áy náy đối với đứa con trai kia, cho nên sau khi biết được tin tức thì lập tức tới hỏi thăm. Chào cô, không ngờ tới cô còn trẻ tuổi như thế đã làm giáo viên đại học. Tôi tên Hồng Mai, là mẹ của Quan Chấn Đông. Hồng Mai vươn tay ra, từ trước tới nay bà ta ít khi thưởng thức một người, nhưng cô gái xinh đẹp trước mắt thật sự khiến bà ta có hảo cảm. Còn trẻ tuổi. Có lễ phép, tiến lùi có mức độ. Quan trọng nhất là theo như lời con trai nói, cô còn là phần tử tri thức hiếm có, hiện giờ xem ra thật sự có tu dưỡng. Chào bà, con trai bà học tập không tệ, là một sinh viên tốt nghiêm túc học tập. Đều làm cha mẹ, không có chuyện gì vui sướng hơn việc khích lệ con của bọn họ. Quả nhiên Hồng Mai cười một lát, sau đó nói, thì hôm nay tới là có việc muốn thỉnh giáo cô, không phải chuyện liên quan tới Chấn Đông. Bà nói đi. Toto bày tỏ mình đã biết. Tôi muốn hỏi, đứa bé cứu Chấn Đông lúc trước hiện giờ đi đâu rồi? Ồ, bà nói đồng chí Lận Đông Hà sao? Anh ta đã về thôn, bởi vì trong thôn đang bận chuyện cày bừa vụ xuân, anh ta là đại đội trưởng nên có trách nhiệm trong người. Toto gián tiếp khen ngợi Lận Đông Hà, dù sao có thể làm đại đội trưởng trong thôn đã vô cùng ưu tú. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 217. Là đại đội trưởng sao? Đúng rồi đồng chí Tô, cô biết cậu ấy đã cứu con trai tôi, vốn là cảm kích muốn mời cậu ấy về nhà chơi nhưng không có cơ hội, muốn hỏi một chút rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu, cô là thân thích gì của cậu ấy? Hồng Mai hỏi tương đối cẩn thận, khiến người ta không nhìn ra được chút sơ hở nào. Tô cười nói, thật ra anh ta là em họ của chồng tôi, nhà ở thôn nhỏ thuộc tỉnh S. Cái gì, cô đã kết hôn rồi ư? Đúng vậy. Toto nhìn thoáng qua Quan Chấn Đông, biết vì sao anh ta kích động như thế, bởi vì mình nhìn có vẻ ít tuổi, cho nên đều không nghĩ tới còn trẻ tuổi đã kết hôn sớm như thế. Vậy nhà bọn họ còn có ai không? Chỉ có cha mẹ cùng với một đứa em trai. Toto giới thiệu mơ hồ tình hình của nhà họ Lận, Khi nói đến chạy nạn từ nơi khác tới đây xong thì lập tức hỏi xem chạy nạn từ chỗ nào tới. Chuyện này thì Tô Tô biết, dù sao cha Lận và mẹ Lận chuyện gì cũng nói cho cô biết. Ngay cả của cải cô đều biết, càng đừng nói chuyện chạy nạn từ đâu tới. Sau khi nói xong cô cảm nhận được rõ Hồng Mai có chút kích động, dường như bà ta sợ mình làm ra hành động quá thất lễ cho nên hỏi Tô Tô địa chỉ chính xác xong thì đứng dậy đi ra ngoài, Quan Chấn Đông cũng không nói gì thêm đi theo sau. Đợi sau khi rời khỏi đây Hồng Mai lên xe là khóc, Quan Chấn Đông nói, lần này là thật sao? Lúc trước mẹ và cha con đặt anh trai con ở một hộ dân phía nam, nhưng mà không biết hộ nhà đó tên là gì. Dường như lần này có chút khả năng, chúng ta lập tức qua đó đi. Không thông báo với cha sao? Ê! Nói với ông ấy chắc chắn không đồng ý, ông ấy đã mất đi niềm tin. Ông ta làm cha có thể từ bỏ, nhưng mà bà ta là mẹ không muốn từ bỏ. Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau đi. Nhiều năm như thế trong nhà vì tìm anh trai này thật sự hao hết tâm cơ, Quan Chấn Đông cũng muốn giúp một chút. Vì thế hai mẹ con bọn họ đã thống nhất, Quan Chấn Đông xin nghỉ cùng mẹ mình Hồng Mai đi tới sơn thôn nhỏ kia. Mà Tô Tô biết bọn họ rời đi khi nào, nhưng mà khi ở trường học gặp nữ chính lần nữa cô đã nghĩ, đắc tội nam chính thảm như thế, hiện giờ người ta sắp xoay người, nhìn xem đến lúc đó cô ta phải đi cầu hòa kiểu gì. Phải biết rằng, sau này nữ chính còn phải dựa vào thế lực của nhà họ Quan. Nhưng mà người nhà họ Quan vì cô ta từng kết hôn mà không chào đón. Nhưng cuối cùng, cũng vì nữ chính tốt nghiệp xong làm ra một ít thành tích, mới được người nhà họ Quan tiếp nhận. Lần này cô ta là nàng dâu của nhà họ Quan, không biết có thể dễ dàng qua cửa nhà họ Quan như vậy hay không. Nhưng mà nữ chính đúng là nữ chính, thái độ học tập của cô ta thật sự khiến người làm giáo viên như cô vui mừng. Chỉ cần có vấn đề gì không hiểu cô ta sẽ tới hỏi. Thậm chí còn bảo Tô Tô đến tổ học tập nhỏ của cô ta giảng giải. Tô Tô vẫn luôn ủng hộ việc học của bọn họ, cho nên thường dạy kèm sau khi tan học. Đảo mắt một tháng nhanh chóng qua đi, người chồng mất tích kia của cô dường như sắp trở về. Không biết là đến thâm sơn cùng cốc nào, ngay cả liên lạc đều không liên lạc được, một tháng chỉ nhận được một bức thư, còn không có địa chỉ hồi âm. Lần này trở về xong cô nhất định phải khiến anh đẹp mặt, chắc chắn là ba ngày không để ý tới anh.